Đốt cháy, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ 30 chiều Quý Thính chuẩn bị đặt đồ ăn, ba nhân viên của bếp tư nhân trên lầu đã đưa đồ ăn xuống, đưa hóa đơn cho Quý Thính ký tên. Nhìn thấy dãy số quen thuộc, cô nhìn số món ăn không phải chỉ dành cho một người. Nhân viên nói, anh Đàm nói mời nhân viên của cô cùng ăn. Tiểu Uyển và Trương Dương ghé qua, Tiểu Uyển chớp mắt, Trương Dương khẽ cười hai tiếng. Bàn tay cầm bút của Quý Thính khựng lại, ký tên lên. Nhân viên cầm hóa đơn rời đi, cô ngẩng đầu lên, Tiểu Uyển cười hi ha xách đồ ăn, Trương Dương lấy đũa ra, Quý Thính đi qua ăn cùng hai người. Mặc dù phần ăn cho ba, bốn người, nhưng có vài món là chuẩn bị riêng cho Quý Thính, ví dụ như món canh hầm, salad hoa quả được trang trí đẹp mắt, cơm lươn, cải ngọt xào. Bình thường Tiểu Uyển và Trương Dương đều là ăn cho có. Nhưng đây là đồ của bếp tư nhân, dù là món trứng hấp thôi cũng không hề rẻ. Bình thường họ có muốn ăn nhưng không dám gọi, chủ yếu là do giá quá đắt. Tiểu Uyển cầm đũa, cười vui vẻ. Chị Thính, sau này liệu có phải hôm nào chúng ta cũng có cơm ăn rồi không? Quý Thính đang trả lời tin nhắn của khách hàng, cô nhìn Tiểu Uyển. Ăn của em đi, Tiểu Uyển cười hi hi. Cô ấy và Trương Dương nhìn nhau, Trương Dương cũng đang cười. Ăn tối xong. Khách đến tiệm hôm nay đông hơn bình thường, khu sau giá sách đã kín chỗ. Quý Thính bận rộn sau quầy, hôm nay cô mặc một chiếc áo len thoải mái cùng quần jean, rất xinh đẹp. Những khách hàng kia đều là nhân viên của những tòa nhà xung quanh, đến góp náo nhiệt. Nhìn ngoại hình của Quý Thính, có người không tiếc tiền bạc để theo đuổi cô cũng là bình thường. Tiểu Uyển rửa ly, nói, chị Thính, bọn họ hình như đến xem chị. Quý Thính nhướng mắt nhìn khách. Ai cũng lên tiếng chào cô, Quý Thính cười đáp lại. Cô thu lại ánh mắt ra hiệu Tiểu Uyển tập trung làm việc, hôm nay tiệm cũng đóng cửa muộn hơn bình thường. Hơn 10 rưỡi, lúc Quý Thính rời đi, nhìn bó hồng 999 đoá kia, cửa sổ chưa đóng có gió thổi vào làm bay sợi dây buộc, Tiểu Uyển đi qua phun nước tưới cho hoa. Bó hoa lặng yên ở đó nở rộ, rực rỡ, đẹp mắt. Quý Thính rời khỏi phòng nghỉ, đóng cửa tiệm. Sau đó lên lầu về chung cư, từ những năm đại học đã có không ít người theo đuổi, cô cũng nhận được khá nhiều hoa hồng nhưng đây là lần đầu tiên nhận được 999 đoá hồng trong truyền thuyết. Mà đoá hoa ấy lại đến từ Đàm Vũ Trình, tắm xong đã là 11 giờ 30, Quý Thính tắm giặt, sấy tóc xong liền đi ngủ. Có hơi mệt nên vừa nằm xuống cô đã thiếp đi, nhưng giấc mơ lại không được bình yên. Trong mơ là một ngày mưa. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời u ám cũng như cơn mưa không ngớt. Quý Thính giật mình mở mắt nhìn trần nhà, căn phòng tĩnh lặng. Cảm giác trong mơ tồn tại ngay ở trong thực tại, rất rõ rệt. Cô xoay người ôm gối, nhìn thấy điện thoại ở bên cạnh cầm lấy. Cũng không nhìn thời gian, tìm số của Đàm Vũ Trình rồi gọi qua. Tút, tút, tút, âm thanh trong màn đêm càng rõ rệt hơn. 2 giây sau, đầu bên kia nhấc máy. Đàm Vũ Trình vẫn đang ở công ty. Đèn văn phòng vẫn sáng, anh buông bàn phím giọng có chút lười biếng hỏi. Chưa ngủ sao? Quý Thính nghe thấy tiếng gõ phím, cô yên lặng vài giây trả lời anh. Vừa ngủ một lát rồi tỉnh, anh vẫn đang ở công ty à? Tối nay có một dự án cần phải sửa. Quý Thính một tiếng, đêm muộn, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi từ người đàn ông. Từ cuối năm trước đến đầu năm nay Phó Diên đều không đến công ty, tất cả công việc đều đến tay anh. Tăng ca cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thính nghĩ ngợi linh tinh, nhưng cũng nghĩ đến chuyện của mình. Cô khẽ hỏi. Anh thích tôi từ khi nào vậy? Đàm Vũ Trình nghe vậy, yên lặng một lát rồi nói. Không biết rõ là khi nào. Có thể là thời đại học, mỗi lần tụ tập, cũng có thể là 2 năm trở lại. Quý Thính nằm lên gối không lên tiếng, giọng vẫn rất nhẹ nhưng tim thì đập nhanh. Ngay cả thời gian cụ thể anh cũng không biết sao. Đàm Vũ Trình đặt bút trên tay xuống. Nếu như là hảo cảm, thì từ rất nhiều tiểu tiết đã xuất hiện rồi. Tiểu tiết, Quý Thính nghi hoặc, lúc em mặc quần áo của anh, tim cô đập thật nhanh. Đàm Vũ Trình dựa lưng về phía sau, ngẫm nghĩ. Năm ba đợt đón năm mới, lúc em quay đầu nhìn anh xem đã ngủ hay chưa. Lúc mở mắt anh đã nhìn thấy em rồi. Lúc em từ bỏ qua Lục Hải, nhào vào lòng anh. Nghe anh nói cả người cô cũng dần tê dại, vùi mặt xuống gối tay nắm chặt điện thoại. Đàm Vũ Trình cởi cúc áo trên cùng, hôm nay bận rộn cả ngày. Vô số lần khiến anh nảy sinh cảm giác ấy, nhưng bởi vì là bạn thân nên cũng chưa từng nghĩ nhiều thêm, cuối cùng dồn nén lại thành tình cảm bây giờ. Anh cởi cúc xong, chống tay lên tay ghế. Đáp án này, em hài lòng không? Vào lúc này, Quý Thính cảm thấy có chút chân thực. Cô không đáp, Đàm Vũ Trình, hửm, một tiếng, Quý Thính khựng lại, có hơi hài lòng, nếu hài lòng thì mời em đáp lại tình cảm của anh. Anh hy vọng cô cũng có thể từ những chuyện đã qua tìm thấy một vài điểm để thích anh. Quý Thính nằm trên gối, cong môi, trong lòng thầm nghĩ anh hiểu gì chứ, nhưng cô lại đáp. Ngày mai em muốn ăn gì? Đàm Vũ Trình nghe thấy cô khẽ đáp, thở phào một tiếng. Quý Thính lập tức nói, không cần đặt đồ, Tiểu Chu nói ngày mai sẽ tự làm đồ ăn mang đến. Đàm Vũ Trình nhíu mày, cô ấy làm có ăn được không? Quý Thính, tài nấu nướng của cô ấy khá tốt. Quý Thính nói xong, lại tiếp tục, được rồi, tôi phải ngủ đây, anh bận xong thì cũng nên nghỉ sớm đi. Đàm Vũ Trình đáp, ngủ ngon, Quý Thính trả lời, ngủ ngon, lúc cúp điện thoại, có nghe thấy tiếng Trần Phi gọi anh. Quý Thính nhìn thời gian, đã là 12 giờ 30 đêm, mà vừa rồi cô cũng không ngủ quá lâu. Đặt điện thoại xuống vẫn duy trì tư thế nằm sấp, lòng bình ổn hơn một chút, giữa cô và anh có thể nảy sinh tình cảm có lẽ là do mấy năm nay bố mẹ hai bên qua lại thân thiết. Nếu tình cảm nảy sinh từ đó, cô cũng có chút tự tin. Nghĩ đến đây cô bất đắc dĩ vùi mặt vào gối, giống như một người đã đi trong màn đêm thật lâu, ban ngày ập đến có chút không thích nghi được, cũng có chút e sợ. Cô nằm đó nghĩ ngợi, dần dần mà ngủ thiếp đi. Lần này ngủ rất sâu một mạch đến trời sáng, mở cửa ra thấy trời bên ngoài vẫn rất âm u, từ năm mới đến giờ đều vậy, có cảm giác sẽ mưa bất kỳ lúc nào. Quý Thính thu quần áo tối qua đem phơi lại, sau đó thay đồ xuống lầu. Vừa mở cửa tiệm, Tiểu Chu đã vui vẻ xách đồ ăn sáng đến, nháy mắt nhìn cô. Chào buổi sáng chị Thính, hoa hồng đẹp thật ý, cố tình trêu cô. Quý Thính cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn cô ấy. Tiểu Chu có nướng bánh cũng như tự làm sữa đậu nành, lấy cho Quý Thính một phần. Quý Thính cười nói, cảm ơn em. Ba người ngồi xuống sofa ăn sáng, Tiểu Chu ngồi cạnh quay sang nhìn Quý Thính, hôm nay cô không trang điểm. Nhưng da vẫn rất đẹp, Tiểu Chu thầm nghĩ, cuối cùng anh Đàm Vũ Trình cũng không ngủ nữa, thấy được điểm tốt của chị Thính rồi. Ôi, hôm nay mưa à, Trương Dương vừa ăn vừa nhìn ra ngoài, có mưa nhỏ hạt. Tiểu Chu ăn bánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng thời gian này sẽ mưa, vất vả cho nhân viên giao hàng rồi. Quý Thính nhìn thời tiết bên ngoài, bầu trời xám xịt. Bởi vì ở đối diện hoàng hôn là cầu vượt, đối diện có vài tòa nhà cao tầng khác, đều đã bật đèn. Buổi trưa, quán mì hải sản gần đó giao đồ ăn đến, tổng cộng có 3 phần, người đặt là Đàm Vũ Trình. Tiểu Chu cười hi ha xách đồ ăn, Trương Dương cười nói. Dạo này đều không cần phải đặt đồ ăn, chị Thính, chị đừng đồng ý anh Đàm nhanh quá để bọn em ăn ké thêm vài bữa. Tiểu Chu ở bên cạnh gật đầu, Quý Thính liếc nhìn hai người, biết ngại chút, Trương Dương cười ha ha, sau đó cùng Tiểu Chu đi ăn cơm. Quý Thính bận xong mới ăn, trời mưa mọi người cũng lười dùng tại tiệm, đa phần đều mua mang đi. Quý Thính đặt cơm tối trước, sau đó gửi tin nhắn cho anh đại diện màu đen, nói mình đã mua rồi. Đàm Vũ Trình thấy vậy, đáp, được lắm. Quý Thính gửi một nhãn dán lẻ lưỡi cho anh. Sau đó anh không trả lời nữa, có lẽ đang bận. Mọi người ở tiệm hôm nay ăn cơm sớm, hơn 5 giờ đã ăn, nhưng trời đã tối không thấy đường, phía chân trời có lóe lên tia chớp. Quý Thính sợ sấm, có hơi căng thẳng, may là không có tiếng sấm. Đến 8 giờ, Quý Thính cho mọi người tan làm sớm. Cô về chung cư, tắm xong mặc quần áo rồi chui vào chăn. Cô rất sợ sấm, ở trong chăn an toàn hơn, nằm trên giường mở điện thoại, nghe nhạc, bên ngoài trời mưa hắt vào cửa sổ trong phòng. Phía dưới đường đèn xe giao nhau, một chiếc SUV màu đen từ tòa nhà Trắc Duyệt đi ra, lái thẳng đến tiểu khu. Đàm Vũ Trình đeo tai nghe, vừa nói chuyện công việc vừa lái xe. Tối qua về quá muộn, hôm nay hiếm khi tan làm sớm còn có công việc cần mang về làm, anh lái xe vào hầm. Xách túi máy tính lên lầu. Cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục, đối phương nói ra yêu cầu của mình. Vào nhà, anh cúp máy, lấy tay nghe xuống, cầm quần áo đi tắm. Tắm xong đi ra, huỳnh, một tiếng, một tia sáng lóe qua bầu trời, Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Nhớ đến gương mặt của Quý Thính, anh vắt khăn lau lên ghế, mặc áo khoác vào, lấy chìa khóa trên bàn rồi ra ngoài. Gạch nối chấm, tiếng sấm lúc lúc lại vang lên, máy tính bảng của Quý Thính rơi xuống đầu giường, cô kéo chăn trốn vào trong. Điện thoại vang lên, Vô Hy và Long không gửi tin nhắn đến. Vô Hy, bảo bối Thính Thính, cậu đã trốn vào chăn hay chưa? Long không, có sấm, cậu thế nào rồi? Quý Thính nhìn thấy tin nhắn, trả lời Vô Hy rằng mình không sao, đang trốn trong chăn rồi, lại trả lời Long không rằng mình vẫn ổn. Long không không đáp, anh cũng nhìn thấy bó hồng 999 bông đó rồi nhưng không dám hỏi đó là ai, nếu đem ra so sánh thì bó hoa của anh không là gì, cả người có chút bức bối. Sau khi trả lời tin nhắn ngoài trời lại có tiếng sấm, cô cảm thấy khó chịu, đeo bịt tai nhưng vẫn sợ. Lúc này chuông cửa vang lên, kêu thật lâu Quý Thính mới nghe thấy, cô lập tức đứng dậy xuống giường đi chân trần ra mở cửa. Cửa vừa mở, Đàm Vũ Trình mặc áo khoác đen đứng bên ngoài, tóc vẫn ướt, anh nhìn cô. Quý Thính bất ngờ, sao anh lại đến vậy? Đàm Vũ Trình nhìn chân trần của cô, móng chân cô sơn màu hồng, giọng anh trầm trầm. Đến ở cạnh em, Quỳnh, một tiếng, Quý Thính định trả lời nhưng tiếng sấm vang lên làm giật mình, cô nhường đường cho anh vào, rồi chạy vội. Tôi vào phòng trước đây, cậu uống nước thì anh tự rót nhé. Nói xong cô xoay người về phòng, lên giường trùm chăn. Đàm Vũ Trình nhướng mày, hè năm 2, Tiếu Hy gọi Quý Thính đến nhà chơi, bà chuẩn bị chút đồ để Quý Thính mang về Lê Thành cho Khâu Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc Đàm Vũ Trình cũng về nhà, hai người ở trong phòng giải trí chơi game, đột nhiên có tiếng sấm, lúc đó Quý Thính bị dọa giật mình theo phản xạ nhau vào lòng Đàm Vũ Trình. Lúc đó anh mới biết cô sợ sấm, hơn nữa còn khá nghiêm trọng. Thay giày xong Đàm Vũ Trình cởi áo khoác treo lên, rửa tay rót một ly nước, mở cửa đi vào phòng cô. Trong phòng chỉ có đèn đầu giường còn sáng, Quý Thính kéo chăn trùm kín đeo tai nghe nghe nhạc. Đàm Vũ Trình ngồi xuống bên giường. Quý Thính cảm nhận có người kéo chăn xuống. Đàm Vũ Trình khoanh chân bấm điện thoại. Quý Thính kéo chăn xuống anh liền nhìn qua, hai người nhìn nhau. Quý Thính nhận ra anh vừa tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ thoải mái, anh vừa từ nhà qua. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, hỏi, không ngủ được sao? Quý Thính không nghe rõ nhưng không dám bỏ tai nghe xuống, hả một tiếng. Đàm Vũ Trình hỏi lại một lần nữa. Quý Thính lắc đầu, đợi hết sấm là được. Tối nay anh không phải tăng ca à? Đàm Vũ Trình đáp. Có, nhưng anh về trước. Quý Thính ồ một tiếng. Tối qua ngủ muộn lắm sao? Hơn 3 giờ, Quý Thính lại ừm một tiếng. Lúc này lại có tiếng sấm. Bên ngoài mưa to gió lớn. Quý Thính nói xong lập tức kéo chăn lên. Đàm Vũ Trình thấy cô như vậy, anh để điện thoại lên tủ đầu giường. Vào lúc tiếng sấm to nhất, anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn của cô, nằm vào. Quý Thính giật mình. Thấy anh nằm xuống đưa tay ôm eo cô, anh vùi đầu vào cổ cô. Như vậy có ngủ được không? Anh hỏi. Trái tim cô đập mạnh, người đàn ông bên cạnh, giọng nói mang theo sự mệt mỏi nhưng cơ thể anh thật ấm áp. Quý Thính nhìn mái tóc dày của anh. Tiếng sấm ngoài trời như nhỏ hơn, cô sợ sấm chủ yếu là vì cửa sổ ở tòa nhà cô ở quá gần bên ngoài. Hồi bé không sợ trời không sợ đất, trời mưa thích nhất nghịch nước. Nhưng từ năm cấp 2 ở bên cửa sổ nghịch nước, có sét đánh thẳng vào dây điện tòa nhà đối diện, Quý Thính tận mắt nhìn thấy sợi dây ấy cháy đen. Người trong nhà kêu lớn, bởi vì mất điện rồi, Quý Thính vẫn còn đưa tay ra nghịch nước, sau khi phản ứng lại lập tức thu tay, từ ấy trở đi cô rất sợ sấm. Lúc này ngoài trời vẫn còn tia chớp, Quý Thính nhìn anh đột nhiên nhớ đến một chuyện, Thư Tiêu cũng sợ sấm. Hè năm lớp 11 Thư Tiêu ở nhà trốn sấm. Nghe thấy tiếng khóc của Thư Tiêu ở nhà bên cạnh bà nội cô gọi cho mẹ cô ấy, nói có sấm rồi Tiêu Tiêu rất sợ. Đàm Vũ Trình chắc cũng biết việc này, bởi vì trời khá hay mưa, sau khi khai giảng là bắt đầu sấm chớp. Mấy nữ sinh kẹt lại trong phòng học, là mấy nam sinh bọn họ mở cửa đưa ô cho, bởi vì sấm chớp nên mọi người về khá muộn. Quý Thính nhướng mi nhìn anh, không biết vì sao, cô cố tình nói, Thư Tiêu cũng sợ sấm. Người đàn ông vùi vào cổ cô không động, vài giây sau mới lên tiếng. Vậy thì liên quan gì đến anh? Giọng anh mang theo cơn buồn ngủ. Quý Thính, được rồi, cô thừa nhận bản thân rất hèn mọn, không nói nữa. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, cảm giác không còn sét nữa, nhưng tiếng sấm vẫn mờ mờ. Dần dần cô trở nên mơ màng, bàn tay của Đàm Vũ Trình đột nhiên len vào eo cô, giọng anh rất trầm. Anh muốn làm, cách chương.